Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Hỏa nhiệt công tâm. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã xông vào tinh không đạo cực bảng. Tuy nhiên hắn phải dừng lại ở khu vực oan hồn, không qua được vì hắn sợ chết. Sau đó Bạch Tiểu Thần trở về đã cố gắng luyện chế ra một loại đan dược có thể thu hút, hấp thu oan hồn. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem hắn có tiếp tục xông bảng hay không. Ngày hôm nay Bạch Tiểu Thần luyện chế đan dược xong, đang khoanh chân thổ nạp. Không lâu sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ngẩng đầu nhìn ra ngoài động phủ, kinh ngạc. Rất nhanh, có ba đạo cầu vồng đồng thời bay đến, bên trong đúng là Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao cùng với Hứa Bảo Tài. Ba người này thần sắc lo lắng đi thẳng tới động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Với tu vi hiện tại của hắn đã là kim đan trung kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước là tới kim đan hậu kỳ. Hắn nhìn thần sắc của ba người trước mắt liền cảm nhận được một tia không đúng. Thiếu tổ, Trương Đại Bàn xảy ra chuyện rồi. Tiểu Thuần, nhanh đi cứu Trương Đại Bàn. Ba người vừa tới gần động phủ, không chờ đại môn mở ra, đã lo lắng truyền âm vào trong. Bạch Tiểu Thuần nghe xong biến sắc, lập tức đứng dậy phất tay áo. Đại môn động phủ ầm ầm mở ra, thân ảnh hắn nhanh như gió gào thét bay ra ngoài. Đại sư huynh của ta bị làm sao? Bạch Tiểu Thuần một phát liền bắt được Thần Toán Tử, hô hấp dồn dập, gấp giọng nói. Trương Đại Bàn kết đan, gặp phải nguy cơ sinh tử. Thần Toán Tử bị Bạch Tiểu Thuần túm lấy. Nhìn ra được hắn lo lắng, biết việc này quan trọng cho nên không rông dài mà nói luôn. Tháng trước Trương Sư Huynh có dấu hiệu kết đan cho nên đi bế quan. Ta với Thần Toán Tử ở ngoài động phủ hộ pháp, trước đó đều tất cả bình thường. Theo Thần Toán Tử phán đoán ít nhất phải mất mấy tháng, Trương Đại Bàn mới có thể hoàn thành kết đan. Nhưng không hiểu sao từ ba hôm trước, khí tức của Trương Đại Bàn yếu hẳn đi, tới bây giờ chỉ còn hơi thở mỏng manh. Hứa Bảo Tài nói nhanh, thần sắc lo lắng. Ta cũng đi tới xem sao, nhưng Trương Đại Bàn lại đóng cửa động phủ chúng ta vào không được, lại sợ gây ra tiếng động làm quấy nhiễu, cho nên không dám cưỡng ép phá mở. Trần Mạn Giao ở bên cạnh cũng nói, sau một thời gian dài ở với đám Bạch Tiểu Thuần, cô đã xem mình như một phần của nhóm, Trương Đại Bàn gặp nguy, cô cũng cảm thấy lo. Bạch Tiểu Thuần không chút chần chờ, nhoáng cái đã hóa thành một đạo cầu vồng rít lên, xé gió bay thẳng tới động phủ của Trương Đại Bàn. Ba người Thần Toán Tử theo sau, một đoàn người tốc độ cực nhanh, chỉ sau một lúc đã tới. Đứng ngoài cánh cửa đóng chặt, Bạch Tiểu Thuần tỏa ra linh thức, cảm nhận được khí tức của Trương Đại Bàn đã chỉ còn một tia mỏng manh, chập chờn sắp tắt. Loại tình huống này giống kiểu như Trương Đại Bàn, chỉ trong một thời gian ngắn nhưng lại thử kết đan tới mấy chục lần. Tuy nhiên đều thất bại, cho nên mới dẫn tới sinh cơ bị tiêu hao gần như không còn. Sao lại như vậy? Trong lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, vung tay đấm ra một quyền. Bất tử cấm chi lực bộc phát, hàn khí bao phủ xung quanh cánh cửa, khiến cánh cửa đã bị kết băng, sau đó vỡ vụn, nhưng lại không tạo ra một chút âm thanh nào. Bạch Tiểu Thuần bước nhanh vào, thấy Trương Đại Bàn mặt mày xám ngắt, cơ thể gầy còm chỉ còn lại bộ xương. Xung quanh Trương Đại Bàn đều là sương mù. Sương mù này không đậm, khi có thì lại chui vào trong người Trương Đại Bàn, lúc lại tản ra chui vào không ngừng như vậy. Khí tức của Trương Đại Bàn giảm hẳn đi trông thấy. Cơ thể hắn đã bắt đầu tỏa ra tử khí, lúc nào cũng có thể tắt hơi mà chết. Đại sư huynh, Bạch Tiểu Thuần đau đớn đi tới đặt tay lên đỉnh đầu Trương Đại Bàn, rót sinh cơ của bản thân vào trong người hắn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được trong người Trương Đại Bàn có một sức mạnh kỳ dị, bài xích sinh cơ của mình, không cho phép nó dung nhập. Mang theo sự chấp nhất của Trương Đại Bàn, ngưng tụ ở trong đan điền của hắn tạo thành một khối như một quả cầu sương mù. Khối sương mù này khi thì rõ ràng tạo thành một viên nội đan màu xám, lúc thì lại loãng vỡ ra, hóa thành sương mù tản ra khắp toàn thân. Sương mù bao quanh bên ngoài cơ thể Trương Đại Bàn cũng chính là khối sương mù này lộ ra ngoài mà thành. Đây là cái gì chứ? Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sinh cơ của hắn bị khối sương mù kia đuổi ra ngoài hơn phân nửa, chỉ giúp hơi giảm bớt sự tiêu hao sinh cơ của Trương Đại Bàn một chút mà thôi. Nếu cứ thế này, chỉ một lúc nữa Trương Đại Bàn sẽ hết sinh cơ mà chết. Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao cũng bước vào động phủ, nhìn thấy dáng vẻ của Trương Đại Bàn, Thần Toán Tử há hốc mồm không thể tin được. Sao lại như vậy? Trương Đại Bàn rõ ràng chỉ bế quan mới một tháng, sao hắn trông như đã thử kết đan tới mấy chục lần? Sương mù này, Trương Đại Bàn hắn là luyện linh sư, hẳn là hắn đang tụ niệm đan sao? Trần Mạn Giao nhìn sương mù quanh người Trương Đại Bàn thốt lên. Niệm đan? Bạch Tiểu Thuần ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm vào Trần Mạn Giao, ánh mắt đầy hung hãn, nhưng không phải nhằm vào nàng, mà là bởi vì Trương Đại Bàn xảy ra chuyện làm hắn muốn phát cuồng. Niệm đan là luyện linh sư sau thời thượng cổ, khi cố tâm đi theo con đường luyện linh, thế nhưng vì nó rất nguy hiểm, bây giờ cơ hồ không còn ai thử nữa, vì nó đòi hỏi người luyện linh phải có một sự tín niệm rất lớn, cực kỳ tin tưởng vào khả năng luyện linh của mình, mới từ không sinh ra có, hình thành niệm đan. Nếu thành tựu được niệm đan, ngày sau sẽ có tạo hóa phi phàm, nhưng nếu thất bại thì chắc chắn phải chết. Trần Mạn Giao hít sâu, nói ra tất cả những gì mình biết về niệm đan. Trần Mạn Giao vừa nói xong, thì Bạch Tiểu Thuần giật thót một cái, vì hắn cảm nhận được sự tin tưởng đến mức chấp nhất của khối sương mù trong thân thể Trương Đại Bàn, trên mặt hắn lộ ra hối hận. Niệm đan. Bạch Tiểu Thuần nhớ tới năm đó ở Linh Khê Tông, ở ngoài động phủ của mình, để không đả kích Trương Đại Bàn, hắn đã nói dối rằng Trương Đại Bàn luyện linh thành công. Cũng chính từ đó đã làm cho con đường luyện linh của Trương Đại Bàn thay đổi. Bạch Tiểu Thuần lúc này đã hiểu, con đường luyện linh của Trương Đại Bàn có quan hệ rất nhiều tới lòng tin của hắn, mà mối quan hệ đó thì có liên quan nhiều tới Bạch Tiểu Thuần. Các người tới chuyển sinh cơ cho hắn, ta đi tìm chân nhân. Bạch Tiểu Thuần thấy Trương Đại Bàn hơi thở mong manh thì vô cùng nóng nảy nói nhanh, sau đó bay thẳng tới hàng ma đường. Ba người Thần Toán Tử vội chạy tới chuyển sinh cơ cho Trương Đại Bàn, còn Bạch Tiểu Thuần thì chạy hết tốc lực, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là dù có thế nào cũng không thể để Trương Đại Bàn tử vong, quyết không thể. Hàng ma đường cách động phủ của Trương Đại Bàn cũng không gần, Bạch Tiểu Thuần không những triển khai tốc độ tới cực hạn, còn thi triển cả hám sơn tràng, chân trái còn dùng luôn cả bất tử cân. Còn cách hàng ma đường không xa, phía trước Bạch Tiểu Thuần xuất hiện 5 người đang phi hành, thì bị người khác chặn lại. Nói chuyện gì đó, 5 người này thần sắc đều không vui, nhưng đều kiềm chế quay người rời đi. Ngăn lại 5 người này là 3 tu sĩ mặc áo bào xanh lục, nét mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang ào ào bay tới, một người trong bọn họ bị tốc độ của Bạch Tiểu Thuần làm cho giật mình, nhìn kỹ. Sau khi nhận ra Bạch Tiểu Thuần thì ngần ngừ một chút mới nói: người phía trước mau rời đi, phạm vi ngàn dặm từ đây được phong tỏa để thiếu chủ nhà ta tu luyện. Thiếu chủ nhà ta là Tư Mã Phi Như. Giống như cảm thấy không nói ra cái tên Tư Mã Phi Như thì không đủ sức uy hiếp, tu sĩ kia vội nói thêm: cái tên Tư Mã Phi Như này khá lừng danh trong không vực Cầu Vồng, xếp hạng 97 trên tinh không đạo cực bảng. Nếu như đổi thành lúc khác, tâm tình của Bạch Tiểu Thuần mà tốt, hắn sẽ rời đi. Nhưng bây giờ hắn đang sốt ruột vì Trương Đại Bàn. Đừng nói là Tư Mã Phi Như, dù có là thiên kiêu xếp hạng cao hơn, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần muốn, hắn cũng sẽ không đi đường vòng. Mỗi một giây một phút đều quý giá, Bạch Tiểu Thuần như không nghe thấy, không nhìn thấy, vẫn tiếp tục ào ào với tốc độ cao nhất bay tới. Lớn mật, ba người biến sắc vừa mới mở miệng còn chưa nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã rít lên: cút! Hắn gầm lên như sấm, một cơn cuồng phong quét ngang, làm ba tu sĩ áo xanh điếc cả tai, bị hất lùi lại. Bạch Tiểu Thuần ào ào lướt qua, xông thẳng vào khu vực phong tỏa của Tư Mã Phi Như. Đi được nửa đường thì một khí tức cường hãn từ trong đầm nước bên dưới bay lên. Ai dám quấy nhiễu ta tu hành? Từ trong đầm xuất hiện một gương mặt rất to, là một gương mặt thanh niên đầy vẻ giận dữ, làm nước đầm dâng cao lên rào rạt như muốn phóng lên tận trời. Một luồng sức mạnh kết đan hậu kỳ cũng từ trong đầm nước bay ra. Quanh đầm nước xuất hiện hơn 10 người, đều là tùy tùng của Tư Mã Phi Như, ai nấy đều cười khẩy. Kẻ dám quấy rầy thiếu chủ tu hành chắc chắn là kết cục sẽ rất thảm. Phải biết Tư Mã Phi Như tu luyện ở nơi này không phải chỉ mới lần một lần hai, cũng không phải chưa từng có người cố tình xâm phạm, nhưng tất cả những người đó đều bị tổn thất nặng, từ đó về sau đều phải nhượng bộ lui binh với Tư Mã Phi Như. Bạch Tiểu Thuần vừa lo lắng vừa giận dữ, bấm pháp quyết chỉ xuống hồ một cái. Cầm miệng, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hàn môn dưỡng niệm quyết vận chuyển, từ ngón tay bắn sẳng xuống đầm nước. Hàn khí làm cho đầm nước chỉ trong chớp mắt hóa thành hàn băng. Tốc độ đóng băng cực nhanh, chỉ trong vòng một hơi thở, cả đầm nước đã biến thành băng. Gương mặt to lớn đang muốn lao ra của Tư Mã Phi Như biến sắc. Hắn chưa kịp làm gì thì cả cơ thể đã bị đóng băng cứng ngắc, biến thành một bức tượng băng. Miệng hắn há to, mắt trợn tròn không thể nào tin nổi. Đám tùy tùng quanh đầm nước cũng hết sức hết hồn. Điều này sao có thể? Người đó là Bạch Tiểu Thuần. Trời ạ, hắn không phải xếp hạng tới 490 hay sao? Chỉ xuống một cái mà đã phong ấn được Tư Mã Phi Như. Đám tùy tùng của Tư Mã Phi Như thấy Bạch Tiểu Thuần cấp tốc bay tới, đòi vội vàng tránh đi cho hắn qua. Không bao lâu, tại Bạch Tiểu Thuần đã tới hàng ma đường, hắn không chút chần chờ, xông thẳng vào trong. Bạch Tiểu Thuần bái kiến chân nhân. Hắn chạy vào trong đại điện, thấy Phùng Hữu Đức ngồi đó vội ôm quyền cúi xuống. Cầu chân nhân cứu mạng, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên nói nhanh. Có chuyện gì? Phùng Hữu Đức rất bất đắc dĩ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức kể lại chuyện của Trương Đại Bàn, luôn miệng xin Phùng Hữu Đức giúp đỡ. Phùng Hữu Đức dần nghiêm mặt lại, ông ta chưa từng thấy dáng vẻ này của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi nghe xong, ông ta trầm tư một lát nhíu mày. Niệm đan, cũng được, bổn tọa theo ngươi đi xem một chút. Phùng Hữu Đức đứng dậy đi ra, Bạch Tiểu Thuần vội chạy theo. Phùng Hữu Đức liền phất tay áo cuốn Bạch Tiểu Thuần dịch chuyển mà đi. Nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện đã cách đó cả hơn ngàn trượng, thêm một lần thuấn gì nữa đã xuất hiện ngoài động phủ của Trương Đại Bàn. Ba người thần toán tử vội lùi xa nhường đường, Phùng Hữu Đức chỉ để mắt tới Bạch Tiểu Thuần, không bận tâm tới những người khác. Hắn đi thẳng tới chỗ Trương Đại Bàn, đặt tay lên mi tâm, tỏa ra thần thức quan sát, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Thấy vậy, Bạch Tiểu Thuần càng thêm lo lắng, mặt mày tái nhợt. Đích thực là niệm đan. Sau một lúc, Phùng Hữu Đức rút tay về, cau mày nói. Nếu hắn chỉ kết đan trong vòng nửa tháng, Lão Vu còn có biện pháp giúp hóa giải. Nhưng hôm nay, hắn đã là dầu hết đèn tắt, hơi thở mong manh, chỉ còn cách tử vong không bao xa. Lão Phù không đủ sức giúp hắn. Phùng Hữu Đức thở dài, nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lảo đảo lùi lại mấy bước, vô cùng đau đớn. Thực sự không còn cách nào hay sao? Bạch Tiểu Thuần không cam lòng. Hắn với người quan hệ như thế nào? Phùng Hữu Đức trầm giọng hỏi. Hắn là đại sư huynh của ta. Bạch Tiểu Thuần nhìn Phùng Hữu Đức trong mắt đầy cố chấp. Quyết tâm cứu người ấy của hắn làm cho Phùng Hữu Đức cũng chấn động. Trước nay, Phùng Hữu Đức chỉ vì lời hứa của một đại nhân vật thì mới chiếu cố Bạch Tiểu Thuần. Nhưng đến lúc này, thấy ánh mắt ấy của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng ông ta lại dậy lên một cảm xúc mà đã từ lâu lắm rồi, ông ta không còn có nữa. Không ngờ, thằng nhóc này lại trọng tình trọng nghĩa như vậy. Phùng Hữu Đức thầm nghĩ, với tu vi và tuổi tác của ông ta, dễ dàng nhìn ra hành động của Bạch Tiểu Thuần là thật hay giả. Nên sau một lúc suy nghĩ, ông ta lại quay đầu quan sát Trương Đại Bản kỹ lưỡng, lâu sau mới nói. Muốn cứu đại sư huynh của ngươi cũng không phải là không có cách. Nguyên anh tu sĩ dù không giúp được, nhưng nếu có thiên nhân cảnh tiền bối ra tay thì nhất định có thể. Mà cũng không nhất thiết phải cần thiên nhân, chỉ cần một tia sức mạnh của thiên nhân cũng có thể giúp đại sư huynh của ngươi kết thành niệm đan. Thiên nhân, làm sao mới có thể có được? Dù tốn bao nhiêu điểm cống hiến ta cũng mua, Bạch Tiểu Thuần nói ngay. Sức mạnh thiên nhân kỳ thực chính là đại năng thiên nhân sau thời gian luyện hóa bản thân ngưng tụ ra được mấy tia khí tức phong ấn vào trong một lá bùa đặc biệt thành một loại pháp bảo, phần lớn dùng để tặng cho đệ tử của mình hộ thân. Loại vật phẩm này thiên nhân cũng phải hao phí mấy năm mới luyện chế ra được, cho nên rất có giá trị, không phải dùng điểm cống hiến mà mua được. Phùng Hữu Đức lắc đầu. Thần toán tử và Hứa Bảo Tài nhìn nhau. Vật để hộ thân như thế đúng là muốn có thì rất khó. Bạch Tiểu Thuần mặt mày trắng bệch nhìn Phùng Hữu Đức đầy hy vọng. Ông ta nhất định còn những lời phía sau. Muốn có món này, hoặc là bái một thiên nhân làm thầy, hoặc là đệ tử chắc chắn sẽ có một cái. Cách thứ hai là xông vào tinh không đạo cực bảng, chỉ cần có thể tiến vào cầu vòng màu tím là có thể xin tông môn ban thưởng. Ngươi có thể xin một phần sức mạnh thiên nhân. Phùng Hữu Đức nói với Bạch Tiểu Thuần. Cầu vòng màu tím, điều này sao có thể? Hứa Bảo Tài nghẹn ngào. Hắn đến tinh không đạo cực tông đã được một thời gian, đã biết khá nhiều về tinh không đạo cực bảng. Biết là muốn vào cầu vòng màu tím sẽ vô cùng khó khăn. Cầu vòng màu tím là khu thí luyện cuối cùng của tinh không đạo cực bảng. Trước Công Tôn Uyển Nhi chỉ có 8 người thành công. Công Tôn Uyển Nhi chính là người thứ 9. Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao dù rất tin tưởng Bạch Tiểu Thuần, nhưng nghe xong cũng phải biến sắc nhìn hắn. Bạch Tiểu Thuần im lặng, nhưng chỉ một lúc hắn đã ngẩng đầu lên. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Vậy để lão phu đưa đại sư huynh của ngươi về hàng ma đường, tự mình ra tay bảo vệ cho hắn. Ngươi có tối đa là 6 canh giờ. Phùng Hữu Đức khẽ thở dài. Đa tạ chân nhân, ta sẽ đi ngay. Bạch Tiểu Thuần quay phát người, lao thẳng đến truyền tống trận. 6 canh giờ, Bạch Tiểu Thuần không muốn Trương Đại Bản phải chết, không muốn những gương mặt quen thuộc của hắn dần biến mất. Dù hắn biết thế giới tu chân này rất tàn khốc, nhưng với sức lực của mình, hắn sẽ chẳng thay đổi được bao nhiêu. Tuy nhiên, hắn vẫn không bỏ cuộc. Năm đó linh huyết khai chiến, hắn không bỏ cuộc. Nghịch Hà và Không Hà Viện quyết chiến, hắn cũng không bỏ cuộc. Trận chiến ở Truyền Thừa Sơn, hắn cũng vậy, không bao giờ bỏ cuộc. Bây giờ, hắn lại càng không thể bỏ cuộc. Bởi vì đây mới chính là con đường tu tiên của hắn, lựa chọn của hắn, cố chấp của hắn. Bạch Tiểu Thuần toàn lực mà chạy tới Tinh Không Đạo Cực Bảng. Từ lúc rời khỏi động phủ Trương Đại Bản đến cửa vào Tinh Không Đạo Cực Bảng, hắn chỉ mất thời gian nửa nén hương. Lúc này bên ngoài cửa của Tinh Không Đạo Cực Bảng có thêm mấy trăm người ra vào, và rất nhiều người đang ở ngoài quan khán, xem người khác qua ải để tăng thêm kinh nghiệm vượt ải cho bản thân. Khung cảnh khá là huyên náo, ầm ĩ. Bạch Tiểu Thuần vừa tới đã có khá nhiều người nhận ra, vì con đường xung quanh của hắn lần trước quá khác thường, một lèo lên tới hơn 400. Bạch Tiểu Thuần, hắn lại tới nữa, mới cách chưa lâu cơ mà. Ta nghe nói tới người này, hình như hắn rất không cam lòng với thất bại lần trước, lần này không chừng hắn sẽ được xếp ở thứ hạng cao hơn. Bao nhiêu con mắt nhìn vào, nếu bình thường Bạch Tiểu Thuần ắt sẽ dừng lại cho người ta cơ hội ngưỡng mộ bản thân, nhưng bây giờ hắn không có tâm tình đó, trên người hắn hiện giờ đang bừng bừng sát khí. Nhoáng một cái hắn đã bay vọt vào cửa. Tinh Không Đạo Cực Bảng mỗi lần bước vào đều phải bắt đầu từ cửa đầu tiên. Sóng nhiệt vừa ập vào mặt, Bạch Tiểu Thuần đã bay vèo lên không trung rồi nhảy xuống biển lửa. Hắn đạp trên biển lửa, triển khai tốc độ cao nhất, ào ào lướt đi, chẳng khác gì là đang phi hành. Hắn dẫm lên biển lửa như dẫm trên đất bằng. Người bên ngoài quan sát hắn qua ải khá đông, vốn định xem Bạch Tiểu Thuần bơi lội, nhưng lại thấy được cảnh này, ai nấy đều kinh hô, khiến càng có thêm người ghé mắt quan sát. Ồ, khác hẳn lần trước, lần này hắn vượt biển mà đi. Trời, Công Tôn Uyển Nhi giết chóc gây nên rung động, còn Bạch Tiểu Thuần vượt biển lửa thế này cũng kinh diễm không kém. Bạch Tiểu Thuần mặt mày lạnh tanh, chỉ hơn thời gian nửa nén hương, hắn đã vượt qua biển lửa mênh mông, bước vào cửa thứ hai. Cửa thứ hai, hai người đá vẫn đang đánh lộn, đất đá phong bạo tung tóe khắp nơi, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn tiếp tục ào ào bay tới. Cửa thạch cũng vậy, phong bạo cũng thế, chẳng hiểu vì sao tất cả chúng khi tới gần Bạch Tiểu Thuần đều hoàn toàn tan vỡ. Cái này cũng còn chưa hết, thứ làm cho người xem bên ngoài kinh hãi là hai người đá sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì ngừng lại, không đánh nhau nữa. Đưa ta qua. Bạch Tiểu Thuần nhảy lên vận chuyển Nhân Sơn Quyết, dù không biến thành người đá, nhưng khí tức của Nhân Sơn Quyết không ngừng tràn ra. Khi tới đây, thấy hai người đá, hắn đã có cảm giác rất mãnh liệt, là một loại cảm giác thân thiết, làm hắn nghĩ là họ có thể câu thông với nhau. Lạ thay, hắn chỉ nói một câu như thế, một màn kinh người đã xuất hiện. Một trong hai người đá túm lấy Bạch Tiểu Thuần ném mạnh ra cửa ra. Oanh một tiếng, nương theo lực ném của người đá, Bạch Tiểu Thuần ra tốc như một ngôi sao băng vọt ra cửa, chuyển sang cửa thứ ba. Vậy là qua hết cửa thứ nhất và cửa thứ hai, hắn chỉ mất thời gian tròn một nén nhang, làm dấy lên bao nhiêu lời nghị luận. Trời đất, cái này, Bạch Tiểu Thuần hắn, lần trước hắn vẫn còn ẩn giấu thực lực. Tu sĩ thì nhau báo tin ra ngoài, khiến có càng thêm nhiều tu sĩ ở khắp nơi trong Tinh Không Đạo Cực Bảng. Tinh Không Đạo Cực Tông ngẩng đầu nhìn về phía cầu vồng. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện ở cửa thứ ba, vẫn như trước không chút chần chờ, nhảy thẳng xuống biển hàn khí. Lần này hắn không hấp thu hàn khí mà bộc phát ra hàn khí, khiến ao nước giống như muốn đóng băng để hắn ào ào lướt qua. Nhưng người thợ rèn đã nhìn thấy, nổi giận quát lên một tiếng, vươn tay ra định tóm lấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bùng lên sát khí, không hề né tránh, mà vận chuyển bất tử trưởng sinh công tới cực hạn. Chân trái tụ vào bất tử cân đá thẳng vào bàn tay to. Một tiếng nổ vang, Bạch Tiểu Thuần run bắn, phun ra một ngụm máu tươi, nhưng lại nhờ vào lực phản chấn làm tốc độ tăng vọt gấp mấy lần, bay vút đi xa. Trong khi đó, nơi tiếp xúc với chân trái của Bạch Tiểu Thuần trên bàn tay gồ lên những sợi gân xanh, nháy mắt đã lan ra khắp bàn tay, như một loại phong ấn, khiến cả bàn tay không còn nâng lên được nữa. Người thợ rèn gầm vang, nắm chặt nắm đấm, những sợi gân xanh vỡ toang mới giơ bàn tay lên được. Nhưng chỉ cần một thời gian ngắn ngủi đó, kèm với tốc độ tăng vọt, Bạch Tiểu Thần đã kịp chạy tới cửa ra. Toàn bộ quá trình, hắn như cũ không vượt quá nửa nén nhang, bước vào cửa thứ tư. Cầu vồng xanh lục, tia chớp bao vây, Bạch Tiểu Thuần vẫn như cũ không thèm để mắt mà tiếp tục xông lên với tốc độ nhanh nhất. Những tia chớp không ngừng nổ vang, theo hắn xông lên thiểm điện kiều, một đường tia chớp lóe lên cuồng bạo, cả cơ thể hắn chìm trong những tia chớp, nhưng chúng vẫn không đủ sức làm hắn phải giảm tốc. Vẫn chỉ sau nửa nén hương, hắn đã xuất hiện ở cửa ra. Sau khi biến mất ở sau cánh cửa, người xem bên ngoài đều há hốc mồm, một mảnh tĩnh lặng. Qua bốn cửa ải, chỉ mất có hai nén hương, trời đất mẹ ơi! Lần đầu rốt cuộc đã giấu giếm được bao nhiêu thực lực chứ mà có thể đạt tới mức độ kinh người như thế. So với Công Tôn Uyển Nhi, hình như hắn còn bá đạo hơn, điên cuồng hơn. Hắn tới cổ vòng xanh dương rồi, lần trước hắn đã dừng lại ở cửa này. Người xem đều nhìn ra trạng thái của Bạch Tiểu Thần kỳ lạ, nhưng không ai muốn nghĩ nhiều, chỉ muốn xem hắn vượt qua cửa màu xanh này như thế nào. Cầu vồng xanh dương, thế giới oan hồn, mộ bia vô biên vô hạn. Bạch Tiểu Thần vừa xuất hiện, từ những mộ bia khói xanh bay lên, ngưng tụ thành những oan hồn có bộ dáng thê lương, nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thần gào rú lồng lộn. Thấy quá nhiều oan hồn, Bạch Tiểu Thần run rẩy từ trong lòng. Hắn sợ quỷ vật, nhưng lúc này hắn không có lựa chọn. Cầm miệng cho ta. Oan hồn gào thét, Bạch Tiểu Thần cũng gào lên. Thời gian của hắn rất cấp bách, hắn chỉ có 6 canh giờ mà thôi. Đám oan hồn này đều bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thần. Lần này Bạch Tiểu Thần không lùi mà tiếp tục tiến tới xông thẳng vào đám oan hồn. Tu sĩ quan khán bên ngoài đều nhìn không chuyển mắt. Ai cũng muốn xem làm sao Bạch Tiểu Thần vượt qua được cửa này. Xem ra, Bạch Tiểu Thần này phải thi triển thần thông chi thuật gì đó. Khảo nghiệm của cửa này, thời gian kiên trì là xếp hạng thứ nhất, số lượng oan hồn giết được là thứ hai, cho nên không được lãng phí linh lực của bản thân, phải khống chế cho thật tốt. Công Tôn Uyển Nhi kia quả là sáng chế ra kỳ tích, không biết làm thế nào mà đám oan hồn lại không dám xông lên chiến, đều phải tránh đi. Chỉ có hồn đế là không bị ảnh hưởng, thực là một chuyện trước này chưa từng có. Không biết Bạch Tiểu Thần sẽ diệt được bao nhiêu oan hồn. Bạch Tiểu Thần nhanh chóng lướt tới, khi sắp chạm vào đám oan hồn, hắn vỗ vào túi trữ vật, trong tay xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược này có màu trắng, không có mùi thuốc, thoạt nhìn rất tầm thường, không thu hút chút nào. Người xem đều ngạc nhiên, hắn lấy đan dược này ra để làm gì? Bạch Tiểu Thần ném đan dược xuống đất, khẽ quát, thu. Viên đan dược vừa chạm đất thì vỡ ra, một luồng gợn sóng tản ra. Những oan hồn đang ào ào bay tới đều kinh hãi, cơ thể của chúng mất đi khống chế, bị hút về phía viên đan dược vừa vỡ ở dưới đất. 10 con, 100 con, 1000 con, rồi vạn con không ngừng bị hút tới. Biển oan hồn phía trước mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên trống trải một khu vực lớn. Ngay chỗ đan dược vừa vỡ, bỗng nhiên xuất hiện một quả cầu màu đen, nhỏ cỡ nắm tay. Trong quang cầu này chính là hơn vạn oan hồn đã bị tụ lại. Bạch Tiểu Thần cũng không hề dừng lại, tiếp tục chạy tới, trong tay lại xuất hiện một viên tụ hồn đan. Một lần ném ra đều làm cho một khu vực oan hồn trở nên trống trải, số oan hồn trong cầu vồng ngày càng ít đi, thay vào đó là những quả quang cầu màu đen trôi nổi, bên trong là những oan hồn chen chúc không ngừng gào rú. Bạch Tiểu Thần bay tới giữa cầu vồng, từ xa vang lên tiếng gầm giận dữ, hồn đế khổng lồ xuất hiện bay thẳng về phía hắn. Cút khỏi đây! Khí thế của nó rất mạnh, mang mạnh tới mức khiến trời đất mờ mịt. Bạch Tiểu Thần thẳng tay ném ra một hơi, mấy chục viên tụ hồn đan. Thu! Những viên thuốc nổ bùng ngay trước mặt hồn đế, thanh âm hồn đế im bặt, nét mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Thân thể nó đột nhiên bị chia ra làm mấy chục phần, bị những viên thuốc vỡ kia hút hết vào rồi phong ấn lại. Bạch Tiểu Thần cũng không hề liếc mắt, nhoáng cái lướt qua, đan dược không ngừng được quăng ra. Oan hồn bay tới đều lập tức bị hút vào. Chỉ sau một nén nhang, cầu vồng xanh từng vây khốn không biết bao nhiêu tù sĩ đã không còn một oan hồn nào. Chỉ còn lại một vùng đất trống với không biết bao nhiêu là mộ bia. Bạch Tiểu Thuần nhắn quái liền xuất hiện ở cửa ra rồi biến mất. Người xem đều run rẩy, hít thở dồn dập. Họ đã có rất nhiều tưởng tượng, nhưng không ai có thể đoán được Bạch Tiểu Thuần lại dùng cách như vậy để qua ải.

Sau lưng pho tượng ngưng tụ ra một bàn tay băng cực to, thỏ ra tóm lấy Bạch Tiểu Thuần. Một cước toàn lực của Bạch Tiểu Thuần làm cho bàn tay băng vỡ hơn phân nửa, nhưng vẫn không vỡ hết, tiếp tục vung tới. Bạch Tiểu Thuần bị phản chấn, máu tươi phun ra, nhanh chóng di chuyển. Nhưng hắn biến sắc vì hàn khí của Công Tôn Uyển Nhi giống như có sức mạnh phong ấn, khiến hắn không thể nào di chuyển được. Phần bàn tay còn lại to ra thành cả trăm trượng mạnh mẽ đập tới. Pho tượng Công Tôn Uyển Nhi lạnh lùng đứng đằng sau bàn tay băng, nhìn Bạch Tiểu Thuần. So hàn khí với nhau sao? Ta đấu với ngươi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu, hàn khí trong kim đan được rút ra. Nó tụ lên bàn tay phải, khiến bàn tay phải của hắn hầu như trở thành màu xanh đậm, nhấn mạnh một cái xuống đất. Hàn Sơn, Bạch Tiểu Thuần gầm lên, hàn khí từ tay hắn tuôn xuống đất tạo thành một ngọn núi băng. Bàn tay và ngọn núi băng đụng vào nhau, bạo. Bạch Tiểu Thuần phóng hết tất cả hàn khí trong người, kinh mạch phồng lên đau đớn, cơ thể giống như không còn cảm giác. Tất cả hàn khí tích lũy trong kim đan đều bị rút ra hết. Hắn đã đánh hết sức, điên cuồng như muốn đồng quy vô tận. Bàn tay băng tan vỡ, núi băng cũng không còn. Lực trùng kích tản ra chung quanh, làm Bạch Tiểu Thuần lại bị phun máu, bị hất bay về hướng pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi. Bức tượng nghiến ken két, đã xuất hiện một vết rạn bắt đầu từ mi tâm, sau đó lan xuống miệng, nhìn vô cùng khủng bố. Cuộc chiến của hai người chỉ vừa mới triển khai, nhưng mức độ kinh tâm động phách làm cho người xem bên ngoài đều như ngừng thở. Công Tôn Uyển Nhi vừa trở thành người đứng hàng thứ 9 không lâu, đang là lúc danh tiếng lên tới đỉnh. Trong khi Bạch Tiểu Thuần chỉ có tu vi kim đan trung kỳ, lại là chỉ hơi có chút tiếng tăm, nên trận chiến này làm tất cả mọi người đều bị oanh động. Kim đan trung kỳ và hậu kỳ đấu với nhau, Bạch Tiểu Thuần này giấu giếm thực sự là sâu à. Hắn là hàn khí, Công Tôn Uyển Nhi cũng là hàn khí. Hai người đánh nhau khó mà khắc chế được, chỉ xem ai cao minh hơn mà thôi. Thực không ngờ, Bạch Tiểu Thuần này có thể đi đến tận đây. Ngay cả những người xếp hạng trước 100 của tinh không đạo cực bảng, sau khi nghe tin cũng phải động dung, tạm ngừng tu hành để tiến hành xem xét. Vì đấu pháp tới trình độ này, ngày thường rất hiếm gặp, cho nên những tu sĩ cự phách này đều ở trong động phủ của mình ngưng thần theo dõi. Bạch Tiểu Thuần thở hồng hộc, lau máu tươi trên miệng, nhìn chăm chăm pho tượng Công Tôn Uyển Nhi. Năm đó lúc ở Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần và Công Tôn Uyển Nhi giao chiến. Lúc ấy đối phương đã từng thi triển hàn khí, nhưng trận tái chiến hôm nay, hàn khí của đối phương mới thực sự làm Bạch Tiểu Thuần kinh hãi. Hắn không biết cô tu hành hàn khí như thế nào, nhưng có vẻ như đã vượt qua trung hàn của hắn. Cộng với tu vi của cô lúc ấy là kim đan hậu kỳ, cao hơn hắn chỉ là kim đan trung kỳ. Còn bây giờ pho tượng, tu vi của Công Tôn Uyển Nhi chính là kết đan hậu kỳ. Dù như thế nào, trận chiến này ta cũng phải thắng. Bạch Tiểu Thuần đã làm đối phương bị thương. Hắn không còn ở trong thế bị động, hắn muốn chuyển sang chủ động, chiếm lấy tiên cơ. Hắn đạp mạnh chân trái, vận dụng tốc độ cực hạn lao tới, tay phải vỗ túi trữ vật. Một thanh kiếm ào ạt bay ra. Nó đã được luyện linh mấy lần, tỏa ánh sáng đen lóng lánh, nghịch long giác. Lấy nghịch long giác làm trung tâm, những thanh phi kiếm khác cũng bay ra, phụ trợ tạo thành kiếm vũ, đan xen vào nhau như kiếm trận, bay thẳng đến pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi. Bạch Tiểu Thuần tốc độ cực nhanh, hai ngón tay đã vươn ra, tỏa ánh sáng đen lóng lánh, toái hầu tỏa. Nhưng đôi mắt pho tượng đã lóe lên, đưa tay trái ra sau gáy rút ra một thanh cốt kiếm trông giống như một cái cột sống xương. Cốt kiếm vừa ra, ở trong không gian đã có vô số những lương hồn đang gào thét, làm cho cả cầu vồng màu lam phải rung rinh, đầy rẫy nguy cơ tử vong. Thanh cốt kiếm không chút chần chờ chém thẳng vào kiếm trận, một nhát chém như muốn xé rách cả hư không, vỡ diệt cả thiên địa. Một kiếm rơi xuống, bốn phía trở thành màu đen. Chỉ còn mỗi ánh sáng do thanh kiếm xương di chuyển tạo ra, làm màu sắc duy nhất của thế giới. Những thanh phi kiếm vỡ vụn, ngay cả nghịch long giác cũng chỉ chống đỡ được một chút xíu. Nó không vỡ, nhưng bị nứt ra, rồi bắn đi. Cốt kiếm thế như chẻ tre, tiếp tục chấm thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Đây là đòn sát thủ của ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần vỗ túi chư vật, một cái vảy màu đen bay ra, cản lại cốt kiếm. Đồng thời hắn đưa cả hai tay lên, ấn xuống hai bên hô to. Thủy trạch. Hai chữ thủy trạch vừa thốt ra, chung quanh giống như hết

Nháy mắt nó đã đi tới cổ pho tượng rồi bóp chặt Toái Hầu Tỏa. Pho tượng Công Tôn Uyển Nhi dưới công kích của Toái Hầu Tỏa không còn chống đỡ được nữa, đã hoàn toàn tan vỡ. Pho tượng vừa vỡ thì cách đó không xa, một luồng ánh sáng truyền tống xuất hiện. Chỉ cần bước vào luồng sáng đó là sẽ đến cầu vồng màu tím. Nhân Sơn Quyết cũng đã đi đến thời gian, thạch thân biến mất. Bạch Tiểu Thuần hiện ra bản thể, cả người trắng bệch. Hắn lung lay như muốn ngã, nhưng cố gắng để đứng vững lại, phun ra máu liên tục 3 lần. Cả người lảo đảo, nhưng ánh mắt đầy cố chấp. Hắn thắng. Kết đan trung kỳ đánh với kết đan hậu kỳ mà lại thắng. Trời đất, hắn chiến thắng pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi. Vậy chẳng phải, hắn sẽ đi vào cầu vồng màu tím, trở thành ngôi sao thứ 10 của tinh không đạo cực tông ta hay sao? Bên ngoài tinh không đạo cực bảng đã hoàn toàn chìm trong chấn động. Sự chấn động lần này còn mạnh hơn hẳn lần trước khi Công Tôn Uyển Nhi xông bảng. Ai cũng xôn xao, ai cũng kinh hô. Trong khu vực thải hồng thượng của Bạch Tiểu Thuần, ai nấy hoàn hồ cuồng nhiệt, huyền náo ngút trời. Cũng trong khu vực thải hồng thượng, Tống Khuyết ở ngoài động phủ siết chặt nắm đấm, ánh mắt phức tạp. Trong lòng hắn rất đau khổ, hắn không muốn công nhận là mình không bằng Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hết lần này tới lần khác, những chuyện xảy ra đều làm hắn như muốn nghẹt thở. Ba người Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử và Trần Mạn Giao đều đã bị chấn động đến cực hạn. Họ là những người biết Bạch Tiểu Thuần, vốn cũng biết hắn không tầm thường, nhưng nói kiểu nào thì cũng không thể ngờ được Bạch Tiểu Thuần này lại lợi hại tới như vậy. Ngoài họ ra còn có một người nữa là Công Tôn Uyển Nhi. Cô đang ngồi ngoài động phủ, trên một tảng đá lớn, cô ngẩng đầu nhìn về phía tinh không đảo cực bảng, tận mắt nhìn thấy quá trình pho tượng của mình và Bạch Tiểu Thuần chiến đấu với nhau. Vẻ mặt cổ quái, đến lúc pho tượng tan vỡ cô lại nở nụ cười. Vẫn là ca ca lợi hại à. Công Tôn Uyển Nhi vỗ tay, đôi mắt lóng lánh. Ngoài khu vực cầu vồng, trong 3 khu vực thải hồng thượng khác, Trần Nguyệt San, Tả Đạo cũng đang sững sờ. Đôi mắt Trần Nguyệt San lấp lóe, Tả Đạo lại hừ một tiếng, dù không nói gì nhưng nét mặt càng thêm lãnh ngạo. Các tu sĩ Nguyên Anh đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, có thể nói là một trận chiến này đã làm Bạch Tiểu Thuần nổi danh, trở thành người mà cả tinh không đạo cực tông không ai không biết. Bỗng một người kêu lên. Không đúng, các người nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn hình như đang tu luyện. Hàn khí, những hàn khí kia. Bạch Tiểu Thuần quả thực là đang tu luyện, đây không phải do hắn chủ động, mà ngay khi pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi tan vỡ, hàn khí trong cầu vồng màu tím đều như bị mất gốc, tràn về phía Bạch Tiểu Thuần. Chúng mặc kệ Bạch Tiểu Thuần có đồng ý hay không, thì nhau chui vào người hắn, chui vào trong kinh mạch hắn, chui vào trong thiên đạo kim đan. Hàn khí ở đây quá nồng, chúng tạo thành một vòng xoáy rõ to. Trung tâm vòng xoáy lúc này chính là Bạch Tiểu Thuần. Hàn khí không ngừng tràn vào người hắn, tràn vào kim đan, 3 thành, 4 thành, 6 thành. Cả người Bạch Tiểu Thuần run rẩy, tu vi của hắn đang không ngừng tăng lên với tốc độ chóng mặt. Từ kết đan trung kỳ đỉnh phong đang không ngừng tiếp tục hướng tới kết đan hậu kỳ xông tới. 6 thành rưỡi vẫn còn đang tiếp tục. Kim đan của hắn là do 9 tầng linh hải mà thành, mà bây giờ 9 tầng linh hải này đã có 6 thành rưỡi trở thành thế giới hàn băng, 7 thành. Hàn môn dưỡng niệm quyết giúp ngừng tụ hàn khí trong kim đan. Khi hàn khí đạt tới 3 thành chính là kim đan sơ kỳ đỉnh phong, đạt tới 6 thành chính là kim đan trung kỳ đỉnh phong. Trước đây lượng hàn khí trong kim đan của Bạch Tiểu Thuần chỉ chiếm chừng 6 thành, nhưng bây giờ nó đã đạt tới 7 thành. Ngay lúc đạt tới 7 thành, tu vi hắn thay đổi, một cơn gió lốc từ trong người quét ra, quét ngang cả 4 phương. Hắn đã đạt tới kim đan hậu kỳ, nhưng còn chưa kết thúc, hàn khí còn đang không ngừng chui vào, từ 7 thành kéo lên 8 thành. Đến khi tia hàn khí cuối cùng chui vào cơ thể, lượng hàn khí trong kim đan của hắn đã đạt tới 8 thành rưỡi. Tu vi của hắn đã gần chạm tới đại viên mãn. Chỉ cần sau này hàn khí đạt tới 10 thành, hắn sẽ chính thức là kim đan đại viên mãn. Khí thế của Bạch Tiểu Thuần tăng vọt, ngôi sao của hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bạch Tiểu Thuần này, hắn đã đột phá sau khi chiến đấu. Kết đan hậu kỳ, hắn đã trở thành kết đan hậu kỳ. Trung kỳ đã có thể đối chiến với hậu kỳ, hôm nay hắn đã trở thành hậu kỳ, há chẳng phải có thể đấu với đại viên mãn hay sao? Tạo hóa thế này, cũng vì hắn tu luyện hàn công cho nên hấp thu hàn khí của pho tượng Công Tôn Uyển Nhi nên mới đột phá. Bạch Tiểu Thuần đã sáng tạo ra một kỳ tích mới cho tinh không đạo cực bảng.

Nếu không phải nhờ vào Phùng Hữu Đức dùng tu vi Nguyên Anh để giữ mạng thì hắn đã sớm không còn. Chân nhân tiền bối, ta mang thiên nhân chi lực tới. Bạch Tổ Thần nhìn thấy Trương Đại Bản như thế, trong lòng càng thêm lo lắng, lập tức lấy cái cây ra. Phùng Hữu Đức ngẩng đầu, tay phải chộp vào một lá. Cái lá đã bay ra khỏi tay Bạch Tiểu Thuần, bay tới dừng trên đỉnh đầu Trương Đại Bàn. Phùng Hữu Đức nghiêm nghị bấm niệm pháp quyết chỉ vào cái lá. Cái lá run lên, tỏa ánh sáng màu xanh. Một thế khí tức màu xanh từ chiếc lá bay ra, rồi chui vào trong đầu của Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn rung lên, sự thống khổ trên mặt từ từ tiêu tán, gương mặt trở nên hơi hồng. Sương mù quanh người chui vào cơ thể, dồn hết vào đan điền, rồi từ từ ngưng tụ lại. Bạch Tiểu Thần thở phào, Phùng Hữu Đức cũng gật đầu đứng dậy. Có thiên nhân chi lực hỗ trợ, đại sư huynh của ngươi kết đan đã không còn nguy hiểm, chỉ là sinh cơ của hắn bị tiêu hao quá lớn. Bây giờ kết đan e là ít nhất phải mất thời gian nửa năm nữa mới hoàn thành. Mà thôi, cứ để hắn ở lại chỗ này đi, Phùng Hữu Đức chậm rãi nói. Đa tạ chân nhân. Bạch Tiểu Thần cảm kích cúi xuống cảm ơn, sau đó nhìn kỹ Trương Đại Bàn, xác định Trương Đại Bàn thực sự không còn nguy hiểm nữa, hắn mới hoàn toàn thả lỏng, cả người bỗng nhiên mệt mỏi không tả nổi. Đối với pho tượng của Công Tôn Uyển Nhi, khiến hắn tiêu hao không chỉ là tu vi mà còn cả tinh lực, còn phải lo lắng cho Trương Đại Bàn. Bây giờ mọi chuyện đã xong, Trương Đại Bàn cần yên tĩnh, cho nên hắn rời khỏi đại điện, tìm một chỗ trong hàng ma đường ngồi xuống thổ nạp để nghỉ ngơi. Một lần nghỉ này chính là 3 ngày. Trong 3 ngày này, toàn bộ tinh không đạo cực tông hoàn toàn chấn động, cái tên Bạch Tiểu Thuần trở nên lẫy lừng khắp nơi, lai lịch của hắn không ngừng bị người ta lôi ra tìm hiểu đến từng cộng lông. Cái tên Nghịch Hà Tông cũng dần được tu sĩ của tinh không đạo cực tông nhắc tới, vì trong 10 thứ hạng đầu của tinh không đạo cực bảng thì có từ 2 người đến từ Nghịch Hà Tông. Nghịch Hà Tông này quả thực là không đơn giản. Thật khó tin là 2 con tin của Nghịch Hà Tông đều nằm trong 10 thứ hạng đầu. Ta còn nghe nói Bạch Tiểu Thuần kia lúc rời khỏi Nghịch Hà Tông còn mang đi mấy người hộ đạo giả. Chắc mấy hộ đạo giả đó cũng đều rất bất phàm. Vậy là thân phận các hộ đạo giả của Bạch Tiểu Thuần cũng dần được đào lên. 5 cái tên Tống Khuyết, Trương Đại Bàn, Hứa Bảo Tài, Thần Toán Tử, Trần Mạn Giao bắt đầu xuất hiện trong những lời bàn tán. Đối với việc này, Hứa Bảo Tài không cảm thấy gì, thậm chí còn thấy rất vinh quang. Nhưng đối với Tống Quyết, điều này làm cho hắn càng thêm không cam lòng. Vì vậy, từ một đệ tử thiên, Tống Quyết cũng rời khỏi động phủ, xông vào tinh không đạo cực bảng. Hắn muốn chứng minh rằng, tuy hắn không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều.